Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 603, Đà Điểu. Tất nhiên sẽ không thua. Bàng Thống dùng tiếng cười đem mọi người tâm tình khẩn trương tản ra. Chậm rãi uống một hớp rượu. Tiếp tục nói, chúng ta nơi này thêm vào lão doanh cùng các loại không phải chiến đấu nhân viên có tới 500. Ngàn người, đối ngoại được xưng trăm vạn, cái này to lớn mấy lượng, một cái kịch huyền là nuôi không dày. Quân sư nói rất đúng, Biện Hỉ không nhịn được hống, ít nhất phải toàn bộ Thanh Châu mới có thể chứa dưới chúng ta khổng lồ như vậy nhân mã. Vì lẽ đó, Bàng Thống trong thanh âm tạp mang theo cảm giác hưng phấn. Thừa dịp viên quân phá không chúng ta cái này Kim Long Văn đuôi trận, liền từ ta mang theo mấy trăm ngàn phụ nữ và trẻ em lưu thủ tại chỗ này. Hai vị đại soái các mang 2 vạn tinh binh tiến hành ngụy trang, đem viên quân dẫn hướng Hoàng Huyền. Như vậy chiến bại viên quân, Thanh Châu dễ như trở bàn tay. Thiện, Cao Minh, thấy Bàng Thống còn nhỏ tuổi, mang theo sở hữu không phải chiến đấu nhân viên, bất quá mới 3 vạn binh sĩ, liền dám cùng Khổng Dung cùng Viên Thiệu tướng cự, Quản Hợi cùng Biện Hỉ rất là thán phục, phân biệt gật đầu đem việc này định ra tới. Hoàng Cân quân mặc dù có 50 vạn chi chúng, ngoại trừ Trần Đáo xuất lĩnh 3 vạn người ngựa, cũng là miễn cưỡng có thể kiếm ra 4 vạn người ngựa. Bàng Thống đem sở hữu bao phục cũng nhận lãnh đến. Quản, Biện hai người quần áo nhẹ hướng về từng người địa điểm mà đi. Nhìn những cái cường tráng nam nhân rời đi, khăn vàng lão doanh tâm tình có chút ba động. Mọi người đều biết, hiện hữu đại bộ phân người không chỉ không có lực chiến đấu, còn có một chương muốn ăn cơm miệng. Từ chỉ là một cái tiểu oa nhi thống soái, có thể đủ hoàn thành trọng trách sao? Tiếng khóc liền như bệnh truyền nhiễm giống như vậy, từ phụ nữ và trẻ em trong miệng vang lên. Không lâu lắm toàn bộ lão doanh cũng tràn đầy bi quan tâm tình. Lúc này chỉ thấy rất nhiều ăn mặc rách nát người, từng người đến không giống trong doanh trướng, bắt đầu tuyên truyền cái bang giáo nghĩa, để mọi người bình tĩnh lại. Trần Đáo ở trong doanh trướng nhìn địa đồ, Biện Bạch Băng nhẹ nhàng bưng một chén nước đi tới. Tướng quân, nghỉ ngơi một chút chứ. Nghe điều này làm cho chính mình tâm động thanh âm, Trần Đáo buông lỏng một chút, ánh mắt cũng từ địa đồ chuyển tới trên người nàng. Hiện tại lão doanh tình huống làm sao? Biện Bạch Băng trên mặt tươi cười. Quân sư quả nhiên lợi hại, phát động cái bang đệ tử thâm nhập đến những này phụ nữ và trẻ em trong lúc đó, cho bọn họ nói rõ chúng ta lương thực biết theo đầu người phân phối. Đồng thời lập tức liền có đại lượng lương thực. Hiện tại tiếng khóc đã yên tĩnh lại. Trần Đáo đắc ý gật gù. Mình cái này cái bang bang chủ, xem ra vẫn rất có dùng nha. Biện Bạch Băng lườm hắn một cái. Người chính là cái có thể đánh trận chủ. Nói đến sách lược phương diện, còn phải xem quân sư. Vậy là đương nhiên. Trần Đáo cũng không hề không vui. Hắn là ta lão đại. Ta lão đại, đó là trong thiên hạ có mấy người vật. Biện Bạch Băng trên mặt bắt đầu hót, thanh âm nhẹ nhàng nói, quân sư cùng hắn vị phu nhân kia đều đồng ý chúng ta ở cùng một nơi. Khà khà, đó là nhất định phải. Trần Đáo hai tay chống nạnh, nhìn qua có chút thống soái phong thái. Nếu chủ công ở đây, hắn nhất định cũng thế. Như người vậy cô nương tốt, đi đâu mà tìm đây? Được tán dương, Biện Bạch Băng lấy dũng khí đi lên phía trước. Đang chuẩn bị cho Trần Đáo một cái khen thưởng, đã thấy Vũ Lâm vệ đi tới. Quân sư có Quản Hợi mang đám người đi. Ngoài thành viên quân cũng thuận theo mà đi. Kịch huyền bên trong Tả Thừa Tổ cùng Bành Cầu trái lo phải nghĩ không được phương pháp, không thể làm gì khác hơn là đến Thái Sử Tư. Kịch huyền bị vây, trái, cổ hai người không biết ngoài thành chuyện phát sinh. Thái sử từ liền đem tình hình đại thể nói một lần. nghe được chư hầu tự giết lẫn nhau. Tào Tháo đi Từ Châu sau đó về Trần Lưu, Điền Giai bị diệt, Trương Thị huynh đệ thân tử, Lưu bị tung tích không rõ, Hắc Sơn quân lại từ trên biển đổ bộ. Liên tiếp tin tức để hai người mặt buồn rười rượi. Tử Nghĩa tướng quân, theo ngươi tâm ý, chúng ta hiện tại phải làm sao? Mấy cái đường cứu binh xem ra cũng không trông cậy nổi. Ngoài thành nhiều như vậy hoàng cân tặc, cái này nơi nào là một đầu đây? Thái sử Từ cười rộ lên. Không sao, lấy từ lường trước, ngoài thành khăn vàng tuy nhiều, nhưng đều là không có chiến lực già yếu. Quản Hợi tất nhiên hướng đông mà đi, khẳng định mang đi không ít tinh nhuệ. Ngày mai Từ đồng ý xuất quân xuất trận, thử xem bọn họ chiến lực. Kịch Huyền không đại tướng, Trái, Bành hai người đều là quan văn. Vừa nghe Thái sử Từ đồng ý mặc giáp trụ, không khỏi mà cùng thở ra một hơi. Tử Nghĩa tướng quân xuất mã, nhất định có thể đại phá địch quân. Chấm chấm, ngày mai, Thái sử Từ quả nhiên mặc giáp trụ chen làm, mang theo 2000 người ngựa ra khỏi thành mà tới. Trần Đáo nghe có người ra khỏi thành khiêu chiến, đương nhiên không chịu yếu thế, mang theo một đám thủ hạ đến đây nghênh chiến. Trái, Cổ hai người nhìn Thái sử Từ không tới tam hợp liền chiến bại một tướng. Sau đó lực chiến ba tướng không chút nào yếu thế, cùng sử dụng kinh hãi cung điêu đem một người trong đó đầu khôi bắn xuống đến. Sợ đến tam tướng cùng nhau thúc ngựa mà chạy. Ha ha, có Tử Nghĩa, quân ta không phải lo rồi. Tả Thừa Tổ vuốt râu nói, Tử Nghĩa còn trẻ thì có hiệp danh, bởi vì tàng đao hủy chương nhất sự tình tránh họa Liêu Đông. Đoạn đường này cũng không quá bình, không muốn là võ nghệ siêu quần, phòng chừng đã sớm không về được. Bành Cầu than thở một câu, ai, tướng quốc đại nhân vẫn là ở trong phủ uống rượu đọc sách. Thật giống Bắc Hải con dân không phải là hắn quản trị. Xem một cái không đếm xỉa đến người. Tả Thừa Tổ trong thanh âm có mãnh liệt chưa đầy. Bành Cầu lắc đầu một cái, nhìn Thái sử Từ ở trước trận tới lui chạy băng băng, cao giọng khiêu chiến, hoàng cân quân bên trong không người dám đi ra ứng chiến. Tâm tình tốt rất nhiều, nhẹ giọng nói ra, tướng quốc đại nhân rất giống một loại động vật. Loại nào? Bành Cầu thanh âm càng nhẹ. Đa điểu, loại động vật này vừa gặp phải nguy hiểm, liền đem chính mình vùi đầu, cái gì cũng không nhìn thấy, cho rằng như vậy liền có thể tránh thoát nguy hiểm. Lại không biết nhưng đánh mất tốt nhất đào mạng thời cơ. Tả Thừa Tổ trầm mặc một hồi, vẫn là không nhịn được nói một câu, cái thí dụ này phi thường thỏa đáng a. Ngoặc kép chấm chấm. Đông Lai quận, Hoàng Huyền biết được Quản Hợi bộ đội sở thuộc khăn vàng dẫn viên quân đã hướng đông mà đến. Lưu Biện công tác chuẩn bị cũng cơ bản hoàn thành, nhìn cắm ở khí trên kệ thập bát loại binh khí, Cam Ninh cùng Hoàng Trung cũng không nhịn được đem ra múa một phen. Chủ công, nhiều như vậy vũ khí, còn không bằng hay dùng đao kiếm làm đến thật sự. Cam Ninh đem một thanh Nguyệt Nha sạn thả lại, khí cái, cùng Hoàng Trung cùng nhau đi về tới. Không giống nhau, Lưu Biện đem vài tên nhân vật trọng yếu tụ ở cùng một nơi, cho bọn họ giảng giải binh khí nặng tầm quan trọng. Bộ này trận pháp, phổ thông binh khí không có quá đại sát thương lực. Lưu Biển trên đất vẽ một cái cơ bản hình dạng. Các ngươi chưa từng học qua vật lý, về Trung Sơn sau tốt tốt hướng về Thiên Công Viện ngựa giáo trường cùng Hoàng giáo trường dạy. Đơn giản tới nói, từ vật lý học góc độ hình cung có thể phân tán điểm chịu lực lực. Có hài lòng kháng trùng kích năng lực trong trận binh lính lại bởi vì có trường, nỏ, giáo chờ vũ khí nặng, vì lẽ đó lực sát thương mạnh phi thường. Cam Ninh buồn rầu gãi lấy ra đầu, lực sát thương tạm thời không nhìn ra, nhưng ta minh bạch một chuyện, cái này gọi là hãm chỗ chết mà hậu sinh, giáo trường nói binh pháp lúc thường thường nhắc tới. Hoàng Trung giơ ngón tay cái lên, học một biết mười.